Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 618, Đại Hoa Bóng Đèn ra mắt. Hoàng Thừa Ngạn như thế một hô, Lã Bố lập tức đem bọn hắn triệu tập đi vào. Rất nhanh, Hoàng Thừa Ngạn hai người đệ tử liền ôm một bộ thiết bị đi vào trong thượng thư phòng. Mấy cái tại trong thượng thư phòng phụng dưỡng thái giám cung nữ đều là tò mò hướng về phía hai người đệ tử ôm một bộ thiết bị nhìn lại. Chỉ gặp bộ này thiết bị phi thường kỳ quái, bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua loại này cổ lý vật cổ quái. Mặt trên còn có rất nhiều sợi dây gắn kết, không biết là dùng làm gì, mà lại nhìn Hoàng Thượng Lão Bố thì là hưng phấn đi vào bộ này thiết bị trước mặt. Đối Hoàng Thừa Ngạn nói ra, nhạc phụ, ngươi nhanh thao tác, để chấm nhìn xem. Hoàng Thừa Ngạn cười hắc hắc nói ra, yên tâm, yên tâm, lão phu đã sớm thí nghiệm qua, ngươi liền an tâm nhìn đi. Nói, Hoàng Thừa Ngạn trước theo một người đệ tử trong tay cầm qua một cái sau bưng chật hẹp. Đoạn trước phồng lên, giống như là cái viên cầu nhưng là cũng bất quy tắc thủy tinh dụng cụ. Ngạch, nếu như bị người hiện đại nhìn đến, đại khái có thể đoán ra, cái này hẳn là bóng đèn. Sở dĩ dùng hẳn là hai chữ, là bởi vì Hoàng Thừa Ngạn chế ra cái này bóng đèn, so với hiện đại bóng đèn muốn làm thô loạn tạo nhiều lắm, tỏ ra không rất tinh mỹ, bất quá bộ dáng trên cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Lúc này, Hoàng Thừa Ngạn tay mò tới chốt mở trên, cười hắc hắc, hèn mọn nói ra, phía dưới chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Đương đương đương đương, nghe được Hoàng Thừa Ngạn, Lã Bố không khỏi sạm mặt lại. Hoắc, lão nhân này đi theo Hoàng Nguyệt Anh học được miệng đầy hướng lời nói. Học xấu a, Lã Bố cũng không nghĩ một chút. Hoàng Nguyệt Anh lời này là cùng ai học được? Còn không phải cùng hắn học được sao? Sau một khắc, Hoàng Thừa Ngạn nhấn chốt mở, bóng đèn lập tức phát ra hào quang chói sáng, lập tức dẫn tới ở đây thái giám còn có các cung nữ một tràng thốt lên. Cái này, thật là thật bất khả tư nghị, thật là quá thần kỳ. Cứ như vậy lớn một cái đồ chơi, làm sao lại có thể phát ra như thế sáng quang mang đến đâu? Đồng thời còn không có hơi khói, cũng không có điểm lửa, hắn đến cùng là thế nào sáng? Hẳn là quốc trượng đại nhân biết ma pháp hay sao? Nhìn thấy bóng đèn độ sáng, Lã Bố không khỏi hài lòng gật gật đầu. Sau đó Lã Bố không khỏi hướng về phía Hoàng Thừa Ngạn hỏi thăm đến. Nhạc phụ, không biết các ngươi đã làm thí nghiệm không có? Cái này bóng đèn đến cùng có thể sử dụng bao lâu thời gian? Nghe được Lã Bố hỏi thăm, Hoàng Thừa Ngạn cười ha ha nói. Hoàng thượng, ngươi liền yên tâm đi. Chúng ta đều đã làm thí nghiệm. Cứ như vậy vẫn luôn lóe lên, 3 ngày 3 đêm đều không có vấn đề gì. Ân, nếu như có thể đạt tới loại trình độ này, đã có thể đưa vào sử dụng. Hoàng Thừa Ngạn tiếp lấy nói ra. Hoàng thượng, bình ắc quy tổ chúng ta cũng chuẩn bị một chút. Mấy ngày nay thời gian, trong cung hoàng hậu còn có mấy vị nương nương chỗ nào liền có thể sử dụng đèn này phao. Tốt. Rốt cục chế tạo ra bóng đèn tới, đến ban đêm cũng đừng có lại điểm cái kia đáng chết cây nến. Ngọn nến quang mang cùng bóng đèn không có cách nào so sánh không nói, còn có cỗ mùi gay mũi. Trong hoàng cung sử dụng ngọn nến, mặc dù đều là tinh phẩm, nhưng là coi như lại tinh phẩm ngọn nến cũng tránh không được sẽ có mùi, mà cái này bóng đèn lại khác biệt, sáng tỏ không nói, còn sẽ không sinh ra mùi gì khác. Hoàng Thừa Ngạn hưng phấn nói ra, tin tưởng rất nhanh bóng đèn liền sẽ thành Nam Kinh bên trong vang dội ra. Bất quá chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia phú thương mới có thể sử dụng lên a. Phổ thông bách tính, chỉ sợ vẫn là rất khó dùng lên bóng đèn. Bởi vì công nghệ vấn đề, trước mắt một cái bóng đèn phí tổn cũng không rẻ. Đương nhiên, nếu như chỉ là đơn thuần mua bóng đèn, tin tưởng liền xem như phổ thông bách tính, cũng là có thể mua nổi. Nhưng là làm nguồn điện bình ắc quy tổ, phí tổn 10 phần đắt đỏ. Bởi vì bên trong điện phân dịch những vật này chất, hiện tại chế tạo phí tổn vẫn là tương đối cao. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Hiện tại Đại Hoa Triều trình độ khoa học kỹ thuật có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là nhân viên nghiên cứu khoa học vẫn là quá ít quá ít. Cái này trực tiếp dẫn đến sản xuất nghiên cứu phát minh trình độ. Còn có chế tạo năng lực xa xa theo không kịp. Phổ thông bách tính trong nhà, coi như đập nồi bán sắt có thể mua một khối bình ắc quy tổ. Chỉ sợ cũng rất khó nhận chịu được thay đổi bên trong điện phân dịch chờ bảo trì sinh ra phí tổn. Tại Hoàng Thượng Ngạn xem ra, bóng đèn đi vào thiên gia vạn hộ bách tính nhà, còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Bất quá, lã bố cũng không cảm thấy như vậy. Tốt, a, thật muốn tại toàn bộ Đại Hoa toàn diện phổ cập lên. Chỉ sợ không có 10 năm 8 năm công phu là tuyệt đối làm không được. Thậm chí cần thời gian dài hơn, nhưng là thời gian này, tuyệt đối xa xa so Hoàng Thượng Ngạn đoán chừng phải thời gian muốn ngắn. Bởi vì hiện tại Đại Hoa Triều thực hiện đây hết thảy, cũng không phải là từ không tới có, cần mò đá qua sông, mà là bọn hắn có thể thực hành kinh nghiệm có thể tham khảo. Dạng này có thể để bọn hắn ít đi rất nhiều đường quanh co, có thể tiết kiệm thời gian dài. Nghĩ đến đây, lã bố không khỏi hướng về phía Hoàng Thượng Ngạn nói ra. Nhạc phụ, kỳ thật muốn để bóng đèn đi vào thiên gia vạn hộ bách tính nhà, cũng không có ngươi tưởng tượng khó khăn như vậy. Ta cảm thấy các ngươi bước kế tiếp có thể nghiên cứu trạm phát điện. Lã bố trước kia cũng không đề cập qua trạm phát điện cái này khái niệm. Bởi vậy Hoàng Thượng Ngạn đang nghe lã bố sau, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mờ mịt. Hoàng thượng, không biết như lời ngươi nói cái này trạm phát điện đến cùng là làm cái gì? Có làm được cái gì đồ? Lã bố hơi cười lấy nói ra. Trạm phát điện, đại khái giống như là bình ắc quy đồng dạng tồn tại. Bất quá là một cái phi thường lớn bình ắc quy, có thể cung cấp hàng ngàn hàng vạn thậm chí mười mấy vạn hộ dùng điện. Ta Đại Hoa cảnh nội nước, tài nguyên phong phú, có thể suy tính một chút dùng nước đến phát điện, chỉ cần có thể đem trong nước trạm phát điện xây dựng. Khoảng cách như vậy Đại Hoa tất cả bách tính đều có thể dùng tới điện. Liền vì lúc không xa, nghe đến đó, Hoàng Thượng Ngạn con mắt lập tức liền phát sáng lên, vội vàng hỏi thăm lã bố, trạm phát điện nguyên lý đến cùng là cái gì? Cần muốn thế nào khung đợi chút chi tiết phương diện vấn đề. Mà đối với điểm này, kỳ thật lão bố sớm đã có chuẩn bị. Lão bố đem trước đó sớm liền chuẩn bị xong tư liệu đưa cho Hoàng Thượng Ngạn. Hoàng Thượng Ngạn sau khi nhận lấy, không kịp chờ đợi lật mở, rất nhanh liền trầm mê đi vào. Nhìn đến đây, lão bố không khỏi mỉm cười. Căn cứ lão bố đối Hoàng Thượng Ngạn hiểu rõ, chính mình vị nhạc phụ này đại nhân, khẳng định rất nhanh liền sẽ mang theo phần tài liệu này rời đi. Chỉ cần phát hiện cảm thấy hứng thú hạng mục, chính mình vị nhạc phụ này, rất nhanh liền sẽ đạt tới mất ăn mất ngủ tình trạng. Bất quá lần này, lã bố hiển nhiên tính sai. Bởi vì lần này, Hoàng Thượng Ngạn rất nhanh liền đem lã bố cho tư liệu của hắn hợp. Sau đó bất mãn đối lã bố nói ra. Hoàng thượng, chúng ta lấy được như thế lớn thành tích, chẳng lẽ người cũng không có cái gì biểu thị sao? Nghe được Hoàng Thượng Ngạn hỏi thăm, lã bố không khỏi mồ hôi một cái, làm sao có thể không có biểu thị? Bất quá cái này biểu thị còn có thể hiện muốn sao? Lã bố không khỏi nói ra, nhạc phụ, ngươi liền yên tâm đi, phàm là hạng mục tổ nhân viên, mỗi người đều có phần thưởng phong phú. Một người đều không thể thiếu. Hoàng Thượng Ngạn không vui nói ra. Chẳng lẽ cũng chỉ có ban thưởng sao? A, ngoại trừ ban thưởng bên ngoài, các ngươi còn muốn cái gì? Lã bố không khỏi hỏi. Nhạc phụ, các ngươi còn muốn cái gì? Chỉ muốn các ngươi nói ra. chấm đều thỏa mãn các ngươi. Hoàng Thừa Ngạn cười hắc hắc nói ra, cái khác cũng không cần. Bọn hắn à, chỉ cần hoàng thượng ngươi tự mình mời bọn họ ăn một bữa cơm là đủ rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.